Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, Đế quốc biến thiên. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1844 chương Đế quốc biến thiên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuyết Nguyệt Quốc, một tòa trong rừng. Lúc này Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Từng sợi thần niệm chấn động, Lâm Phong đem mảnh không gian này khắc trong đầu, lập tức cước bộ hơi đạp, Lâm Phong tiếp tục đáp cổ thuyền mà đi. Đã trải qua hơn một tháng, tiếp qua không lâu, còn dừng lại tại Tuyết Nguyệt Nhân, đem hoàn thành một lần trọng đại đổi rời. Bởi vì là cố hương của hắn, Lâm Phong tưởng muốn giữ lại hiện hữu nguyên trạng, đến mức sau này hội sẽ diễn hóa thành loại nào bộ dáng, sẽ theo tạo hóa mà định ra. Chỉ chốc lát, Lâm Phong cước bộ xuất hiện ở một tòa cổ xưa thôn trang trong đó. Thôn trang mọi người là chút người bình thường, mặc dù có nhân tiếp xúc võ đạo, nhưng là cảnh giới địa vị, phần lớn đều là khí võ cảnh nhân. Đại tỷ, các ngươi nơi này có không có nhận được Tuyết Nguyệt đổi rơi lệnh? Lâm Phong đi tới một vị đang lấy ra thú bệnh quần áo phụ nữ trước người, mỉm cười hỏi một tiếng. Đến, vài ngày trước có một chi yêu kỵ binh đi tới thôn chúng ta rơi trung hạ đạt quân vương lệnh. Thôn phụ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc, lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ngươi là phương xa đến nhân đi. Khoái tỏa, ta đi cấp ngươi ngã chén nước. Lâm Phong không có cự tuyệt, tiếp nhận thôn phụ ngã đến lương thủy uống một hớp, nhất thời cảm giác có chút thanh lương, cười nói, na, nọ, thôn trang nhân có tính toán gì không không vậy? Ngoặc kép, thôn phụ cười lắc đầu, đây là võ đạo thế giới, chúng ta không phải vai chính, phát sinh tái chuyện đại sự cùng chúng ta cũng không dính nổi biên, cần gì phải đi mò mẫm sao tâm, còn phải hao hết tâm tư tới trước ngoài trăm dặm trong thành. Tuy nhiên dùng hết vòng vo làm lộ phí đi ra Tuyết Nguyệt, cần gì chứ? Thôn phụ mỉm cười vừa nói. Lúc này cách đó không xa có một nhóm trẻ trung cường tráng năm đánh xuống súng săn hoặc là trường mâu hướng tới bên này đi tới. Ở đằng kia chút trên binh khí có tất cả dã thú, hiển nhiên là săn thú trở về. Nương, là ai đến? Lúc này có nhất thanh niên cao giọng hỏi. Thôn phụ đứng dậy, mỉm cười nói, đi ngang qua thôn chúng ta nhân, uống miếng nước. Huynh đệ, buổi tối hôm nay cùng nhau uống rượu, ăn thịt. Thanh niên kia nhìn Lâm Phong hào sảng cười nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Buổi tối, trong thôn là người tụ tập chung một chỗ, mọc lên đống lửa, ăn thịt nướng. Có trong thôn người trẻ tuổi nam nữ nhảy múa, trái lại bất kể trời đất. Lâm Phong tọa trong đám người, hưởng thụ lấy này chủng thuần phác thời gian. Đích xác, đối với bọn họ mà nói, này chủng bình tĩnh là hạnh phúc của bọn hắn, niềm vui thú. Một ngày kia, Lâm Phong cùng mọi người cùng nhau an tĩnh nằm trên mặt đất. Cứ như vậy lộ thiên đã qua rừng chân, ngày thứ hai lại lặng yên rời đi. Dùng hắn dấu chân, đi khắp Tuyết Nguyệt mỗi một cái góc nhỏ. Cho đến hai tháng kỳ hạn đến, tất cả Tuyết Nguyệt đế quốc, có không ít người sinh ra hoảng loạn cảm giác. Hai tháng trước quân vương lệnh xuống, Tuyết Nguyệt đế quốc đem phát sinh long trời lỡ đất đại sự. Này đại sự, rốt cuộc chỉ là chuyện gì? Tuyết Nguyệt đế quốc, Dương Châu Thành, Hoàng Cung trong đó, Lâm Phong cùng với người nhà của hắn đều ở, còn có hắn rất nhiều bằng hữu, Xích Huyết quân đoàn nhân, cùng với kiếm các nhân. Các người đều nghĩ rõ ràng sao? Hiện tại rời đi còn kịp, mặc dù các ngươi ly khai, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Phong đối với mọi người hỏi, hắn đã trải qua, nói cho những người này, tiếp xuống sẽ một đại sự phát sinh. Thậm chí có thể nhượng bọn họ cùng Tuyết Nguyệt ở ngoài thế giới ngăn cách. Nghĩ thông suốt, nguyện ý lưu lại, vĩnh viễn thủ hộ Tuyết Nguyệt. Chỉnh Tề thống nhất thanh âm cuồn cuộn. Đối với Xích Huyết quân đoàn mà nói, Tuyết Nguyệt vinh quang chính là vinh quang của bọn hắn. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Tuyết Nguyệt mà đi. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Kiếm Các nhân, nói, hôm nay Kiếm Các đã ở Bát Hoang xưng vương. Các ngươi nếu là hiện tại ly khai nơi này, trở lại Kiếm Các, sẽ có một phen tiền trình. Kiếm Các nhân ánh mắt sắc bén, song quyền nắm chặt, bọn họ làm lựa chọn là khó khăn nhất, bởi vì những người khác căn đều ở Tuyết Nguyệt, mà bọn họ cũng là Kiếm Các nhân. Dựa theo Lâm Phong lời mà nói, này đại sự chốc lát phát sinh, liền không thể nghịch chuyển, bọn họ thậm chí có thể đem vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt. Thiếu chủ, ta quyết định lưu lại. Một người thanh âm túc mục làm ra quyết định của hắn. Bọn họ hồi quay về Kiếm Các có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng tưởng muốn càng tiến một bước rất khó. Bọn họ tưởng muốn tìm kiếm đột phá, đi theo Lâm Phong có thể sẽ có một cái người cơ hội cũng nói không chừng. Bọn họ nguyện ý đánh cuộc lần này. Hảo, ta đây liền không khuyên nữa các ngươi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lập tức chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, nhất thời võ hồn quang chói mắt, lập tức từ thân thể của hắn trong đó, một tờ võ hồn trực tiếp lao ra, bay thẳng đến chân trời. Đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không bay lên một tờ kim thư. Tuy nhiên nọ, kim trong sách, tựa hồ lạc ấn như thế vô tận đồ án, phảng phất khắc như thế một mảnh thế giới loại. Ông, quang mang trong lúc đó chói mắt, đám người chỉ thấy nọ, một tờ kim thư điên cuồng khuếch trương, hóa thành già thiên quầng sáng, đem thiên địa đều chống đỡ ở, trôi nổi tại mọi người trên đỉnh đầu, hơn nữa điên cuồng hướng tới xa xa khuếch tán ra ngoài. Phảng phất vô cùng vô tận, Dương Châu Thành bị được chống đỡ ở. Dương Châu Thành nhân đồng tử co rút lại, thân thể run nhẹ nhẹ như thế. Vòng trời bên trên phảng phất treo một mảnh thế giới, đó là một mảnh hư ảo thế giới. Này phiên thế giới phảng phất có huyền hoàng khí ngưng tụ mà thành, giống như thực giống như hư, làm cho người khó có thể nắm lấy. Treo ở xa xôi vòng trời bên trên, đây là Dương Châu Thành hoàng cung trong đó. Những này không biết rõ tình hình huống là người thân thể run nhẹ nhẹ như thế. Nọ, căn bản không phải một tờ kinh thư, rõ ràng là một mảnh thế giới, như là ảo ảnh loại hư ảo thế giới. Thế giới hoa khí, đây là tiểu thế giới. Kiếm Các cường giả ánh mắt đều nhìn chăm chú Lâm Phong. Bọn họ nghe nói qua một chút võ hoàng tiểu thế giới. Đồn đãi võ hoàng tiểu thế giới từ giới lực mà thành. Này luồng giới lực lại là một luồng khí, có thể biến ảo trở thành thế giới, mà hắn vững chắc trình độ là căn cứ tiểu thế giới chủ nhân cường đại trình độ mà định ra. Tuy nhiên, võ hoàng cường giả tiểu thế giới thật có thể cùng Lâm Phong như vậy sao? Trực tiếp bày vẫy giới bên ngoài vòm trời bên trên. Lâm Phong đây là muốn làm gì? Rất nhanh, Tuyết Nguyệt Đế Quốc là người, vô luận thân ở phương nào, bọn họ đều thấy trên mình không xuất hiện một mảnh hư ảo thế giới. Này phiến hư ảo thế giới phảng phất từ một luồng huyền hoàng khí ngưng tụ mà thành. Mờ ảo vô cùng, càng chấn động chính là, đường này phiến thế giới đình chỉ khuếch trương lúc sau này. Bọn họ phảng phất thấy chỗ ở mình địa phương hình chiếu. Nọ, phiến huyền huyễn khí tạo thành thế giới, cùng bọn họ dẫm đạp địa phương, hoàn toàn trùng hợp. Đây là quân vương lệnh chung nói nghiêng trời lệch đất đại sự sao? Ai có thể nói cho bọn họ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Châu Thành, Hoàng Cung, Dương Châu Thành trong Hoàng Cung. Đám người người người thần sắc cứng ngắc, nhìn chăm chú trong không trung địa, trong không trung hình chiếu. cũng là Dương Châu thành hoàng cung, giống nhau như đúc, rơi, Lâm Phong nhất tự phun ra. Nhất thời tất cả huyền hoàng khí bệnh mà thành thế giới hướng tới hạ hàng không trước khi. Giờ khắc này, Tuyết Nguyệt Đế quốc không người nào vô tâm trung kịch liệt run rẩy. Một cái, người, hư ảo thế giới rớt xuống. Đây rốt cuộc là phúc là họa. Rất nhanh, thế giới rốt cục phủ xuống tại Tuyết Nguyệt Đế quốc đại địa bên trên. Hai cái, người, thế giới phảng phất trùng hợp lên. Một cái, người, thế giới dùng khí ngưng tụ thành, phảng phất là hư ảo loại, cùng chân thật Tuyết Nguyệt Đế quốc hoàn toàn trùng hợp. Đám người phát hiện bọn họ vẫn đứng tại chỗ, không có bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên bọn họ lại cảm giác mình quanh người, dưới chân đều xuất hiện một luồng kỳ diệu khí, từ huyền hoàng lực biến thành. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người trong lòng kịch liệt dao động, này luồng không biết, nhượng bọn họ cảm thấy ti ti sợ hãi. Lúc này bọn họ cũng không biết, toàn bộ thế giới đã trải qua, tại bắt đầu bị được thác nhập không trung, chỉ có Lâm Phong bàng quan, hay là đứng ở nguyên lai đại địa bên trên. Tại trước người của hắn, một mảnh thế giới bay lên trời, huyền hoàng khí bắt đầu cô đọng lại, không còn là khí, mà là chân chánh thành thị, kiến trúc, đều là như vậy chân thật. Kỳ diệu thế giới của ta, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một mảnh mỉm cười, lập tức chỉ thấy na, nọ, phiến thế giới điên cuồng thu nhỏ lại, tuy nhiên trong thế giới nhân lại hồn nhiên không biết, bọn họ như trước là đứng ở Tuyết Nguyệt Đế quốc. Bọn họ căn bản vô phương tưởng tượng, giờ phút này bọn họ đã bị một thế giới khác bao bọc. Bọn họ chỗ đứng tại đại địa, sở nhìn lên bầu trời, cũng đã không còn là nguyên lai thế giới. Võ hồn thế giới trở về vị trí cũ, hướng khác Tuyết Nguyệt Đế quốc, Dương Châu thành hoàng cung, biến mất Lâm Phong thân ảnh đột nhiên gian, giữa, xuất hiện lần nữa. Phảng phất bằng không xuất hiện loại, khiến cho chấn động trong hoàng cung nhân tâm đầu lần thứ hai hơi khẽ rung động dưới. Ca, mới vừa rồi ngươi vậy sao đột nhiên không thấy? Lâm Vô Thương nhìn Lâm Phong, mặt mày nghi hoặc ý, những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Lâm Phong. Tựa hồ đang đợi Lâm Phong trả lời, tuy nhiên Lâm Phong nhưng chỉ là mỉm cười dưới, không trả lời. Chỉ thấy một người kiếm các cường giả ánh mắt lóe ra kiếm quang. Đối với Lâm Phong hỏi, thiếu chủ, này, chính là Tuyết Nguyệt Đế quốc sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo vui vẻ. Nhìn này kiếm các cường giả, mở miệng nói, nơi này, vĩnh viễn là Tuyết Nguyệt Đế quốc. Các ngươi, cũng một mực Tuyết Nguyệt Đế quốc. Hiểu chưa? Ngoặc kép, na. Nọ, cường giả trong đôi mắt lộ ra một mảnh thâm ý, lập tức khẽ gật đầu. Ta rõ ràng, nơi này, chính là Tuyết Nguyệt Đế quốc, vĩnh viễn đều là, lúc này Tuyết Nguyệt Đế quốc, vô số người như trước ngẩng đầu nhìn hư không. Bọn họ phát hiện, na, nọ, phiến hư ảo thế giới đã trải qua, không thấy, xung quanh khí cũng không có. Tất cả phảng phất đều khôi phục như thường, không có có thay đổi gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người phát hiện xung quanh hoàn cảnh tựa hồ xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Cùng trước kia không quá nhất dạng, này chủng không giống với, nhượng rất nhiều người lộ ra ti ti sợ hãi, bọn họ không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tỉ như, bọn họ bên người một cái bị đóng cửa giếng cạn, mở ra che sau đó. Lại phát hiện giếng cạn đã trải qua, không tại, lại có lẽ, phòng của bọn hắn phòng một chỗ hẻo lánh, vốn có mấy cái đường vân, tuy nhiên hôm nay lại cũng không có. Này chủng bất đồng, phát sinh ở Tuyết Nguyệt Đế quốc mỗi một chỗ, một chút tâm tư tinh tế là người, vô phương suy nghĩ cẩn thận, Lâm Phong hắn có thể sáng tạo một mảnh cơ hồ nhất dạng thế giới. nhưng không có khả năng hoàn toàn nhất dạng. Rất nhiều chi tiết, Lâm Phong hắn căn bản không có biện pháp chú ý tới. Cho nên, hắn chỉ có thể sáng tạo một mảnh vẻ ngoài tương tự chính là thế giới. Tuy nhiên những này rất nhỏ biến hóa cùng với thời gian cuối cùng sẽ bị phai nhạt. Bởi vì tất cả giống như bất đồng, nhưng kỳ thật lại căn bản không có bất cứ gì bất đồng. Bọn họ như trước sinh hoạt tại Tuyết Nguyệt Đế Quốc trong đó. Xung quanh nhân cũng như trước, thế giới cứ theo lẽ thường vận chuyển. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.